Thần đạo Đan Tôn, chương 2060, Nghiêm Tiên lộ 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thỉnh thoảng đi ra thỉnh giáo Từ Thành đan sư, bởi vì tiến bộ như bay, mỗi lần đều được Từ Thành đại sư khen ngợi tiểu đồ đệ này thật có thể trở thành đan sư nhị tinh trong 3 năm, như vậy hắn cũng không cần đùa nghịch bịp bợm cái gì, thực có thể lập tức tuyển ra người thừa kế, chính mình an tâm thoái ẩn luyện đan và dạy đồ đệ đúng. Đến làm bảo tiểu đồ đệ sinh nhiều mấy đứa bé, hắn muốn dạy dỗ nhiều đan sư ưu tú. Thừa dịp Lăng Hàn bế quan, hắn bắt đầu tuyển phi cho Lăng Hàn, phải có đủ tiêu chuẩn luyện đan, như vậy kết hợp huyết mạch phụ mẫu hai bên mới có thể trò giỏi hơn thầy. Đương nhiên Lăng Hàn không biết, nếu không hắn có khả năng chạy ra khỏi thành đan đạo. Trong hắc tháp, dưới luân hồi thủ, năm tháng như bay. Lúc bên ngoài trôi qua 2 năm rưỡi, Lăng Hàn cuối cùng đã đại công cáo thành. Luyện thành tiên đan nhị tinh. Sau khi nói với Từ Thành đại sư một tiếng, hắn ngựa không dừng vó lại bắt đầu luyện linh. Nhị luyện, đây là mục tiêu hắn hướng tới. Võ đạo cũng không có giảm xuống. Từ Thành đại sư vô cùng quan tâm đồ đệ của mình. Hắn nện tài nguyên tu luyện không tiếc vốn gốc. Cũng không sử dụng tài nguyên của thành đan đảo. Đại bộ phận phần đến từ hầu bao tư nhân của Từ Thành đại sư. Phải biết rằng, Từ Thành đại sư biết cách làm giàu. Hắn là đan sư tứ tinh tích lũy nhiều năm như thế, hắn tài phú của hắn nhiều tới mức không thể tưởng tượng. Hắn đã nện Lăng Hàn tiến vào tứ trảm hậu kỳ, nữ hoàng chuyên tâm tu luyện cho nên đạt tới trảm đỉnh phong, nhưng muốn đột phá ngũ trảm không phải vùi đầu khổ tu là có thể đạt được, phải có cơ hội. Đúng lúc này có một người trẻ tuổi mang tin tức đi vào thành đan đạo. Người này mang tin tức tới từ Vĩnh Xương giáo, lúc hắn tới vừa vặn Lăng Hàn xuất quan sau đó 3 ngày. Xem như trùng hợp. Bởi vì uy danh của Vĩnh Xương giáo quá thịnh, người này được an bài ở tầng thứ tư 3 ngày. Lăng Hàn vừa xuất quan đã có người thông chi truyền tin tức. Lăng Hàn cũng tạm thời không bắt đầu bế quan lần nữa. Thời điểm này hắn cũng không muốn gặp ai cả. Qua một hồi có người trẻ tuổi xuất hiện. Người này mặc áo xanh, tu vi tứ trảm, hơn nữa còn có khí khái hào hùng. Một người mang tin tức lại có khí thế vương giả. Có thể thấy được thủ hạ của Nghiêm Tiên lộ nhân tài đông đông cỡ nào. Giá đỡ không nhỏ, không ngờ để ta chờ 3 ngày. Người trẻ tuổi áo xanh nhìn thấy Lăng Hàn liền bất mãn. Ha ha, nội tâm Lăng Hàn cười lạnh, chỉ vào cửa ra vào, nói. Cửa ở đằng kia, người có thể lăn. Người tuổi trẻ kia sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn trực tiếp không khách khí như vậy. Sắc mặt hắn biến hóa vài lần, nói. Lăng Hàn, ta phụng lệnh thánh tử đại nhân tới đây. A hát, thánh tử nào? Lăng Hàn không cho là đúng, hỏi. Đương nhiên là Nghiêm Tiên lộ thánh tử. Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói ra. Trừ đại nhân nhà ta ra, Vĩnh Xương giáo còn có ai xứng gọi là thánh tử? Cơn tức này rất lớn, nhưng đủ nhìn ra Nghiêm Tiên lộ cường thế. Hắn không có đối thủ cạnh tranh. Nghiêm Tiên lộ tìm ta làm gì vậy? Lăng Hàn bắt chéo chân giống như không nghe 3 chữ Nghiêm Tiên lộ. Người tuổi trẻ hít sâu một hơi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, người thật lớn mật, không ngờ dám gọi thẳng tên Nghiêm Tiên lộ, hắn lập tức trách mắng. Lớn mật, tên thánh tử là ngươi có thể gọi thẳng sao? Lăng Hàn cười lạnh, nói, ngươi chạy tới nơi của ta, còn muốn dạy ta làm người thế nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tuổi trẻ kia muốn động thủ nhưng nghĩ đến hành động vĩ đại của Lăng Hàn, hắn lập tức bỏ ý niệm trong đầu. Hắn đúng là vương giả nhưng còn kém Triệu Thanh Phong không biết bao nhiêu. Triệu Thanh Phong còn bị Lăng Hàn chạm, vậy hắn tính là cái gì? Ra tay chính là dâng mạng của mình lên. Hừ, chờ ngươi gặp đại nhân nhà ta, ngươi sẽ biết rõ ngươi kém thánh tử đại nhân bao nhiêu. Người tuổi trẻ kia ngạo nghễ nói ra, hắn lấy phong thư sau đó đẩy về phía Lăng Hàn. Đại nhân nhà ta thỉnh ngươi đi gặp. Lăng Hàn tiếp nhận thư, hắn không mở ra xem. 1 năm sau... Thiên kiêu tụ hội Đoạn Vân Sơn, người tuổi trẻ nói với giọng điệu đầy ngạo khí. Lăng Hàn, ngươi cũng đã biết có thể được đại nhân nhà ta mời không ai không phải thánh tử tiên vương đại giáo, ngươi là ngoại lệ duy nhất. Thời gian và địa điểm cụ thể đều ghi trên tờ giấy, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xem được. Hắn dừng một chút, nói, đây là đại nhân nhà ta tự tay viết, Nghiêm Tiên lộ tự tay viết. Lăng Hàn không cho là đúng nhưng bây giờ sinh ra hứng thú. Bắt đầu mở phong thư ra xe. Phía trên có phong ấn, đại biểu phong thư nguyên vẹn. Sau khi mở phong ấn ra, trong phong thư có sát khí đáng sợ bộc phát giống như có thể chém trời xanh. Thật mạnh, nội tâm Lăng Hàn dùng mình, Nghiêm Tiên Lộ hạ bút viết cũng rót ý chí võ đạo của mình vào. Hiện tại thời gian và địa điểm cụ thể có ghi trên phong thư, chỉ có nhìn thấy mới có thể đi tới. Đây là khảo nghiệm, Nghiêm Tiên Lộ mời ngươi nhưng ngươi phải có tư cách mời. Ông, hào quang vô tận bộc phát, trong phòng tràn ngập ký hiệu đại đạo giống như có cường giả tuyệt thế giết ra khỏi phong thư, muốn đánh Lăng Hàn một kích chí mạng. Lăng Hàn nghiêm túc, động tác tay không ngừng chút nào, tiếp tục xé phong bì. Người tuổi trẻ kia không đỡ nổi, hắn liên tục hướng lui về phía sau, sắc mặt mang theo thần thái bội phục. Lăng Hàn đứng mũi chịu sào vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, bản thân hắn lại rút lui ra sau, chênh lệch to lớn có thể thấy rõ ràng. Khó trách có thể giết Triệu Thanh Phong, lại được thánh tử tự mình mời. Hắn mở phong thư ra, cũng chưa thấy lá thư, đây mới thực sự là khảo nghiệm. Hắn lẳng lặng nhìn, chỉ thấy Lăng Hàn rút lá thư bên trong ra. Lá thư được gấp làm bốn, nó hơi mỏng. Lăng Hàn tiếp tục xé phong bì, ông, hào quang màu vàng hóa thành một thanh kiếm sáng chói mắt. Thanh kiếm chém thẳng về phía Lăng Hàn, bị Lăng Hàn tiện tay bóp tắt, mở ra, lại một thanh bảo đao sắc bén chém tới. Hắn ấn một cái, bảo đao bị đánh tan, vào lúc mở thư ra hoàn toàn, ông, hào quang màu đen bộc phát, sau đó hóa thành một nắm đấm, dùng khí thế bế nghệ thiên hạ tấn công Lăng Hàn. Một quyền có thể phá trời xanh, có thể trấn áp vạn cổ, có thể độc trưởng càn khôn. Khí phách, bá đạo. Đây là võ đạo của Nghiêm Tiên Lộ, là tín niệm vô địch của hắn. Lăng Hàn cũng đánh ra một quyền, đây là đọ sức khác loại giữa hai người. Hắn không mượn bảo vật như tiên ma kiếm, nếu không sẽ bị xem thường, càng dao động vô địch tâm của mình. Cách chương.